Chương 1298, Phụ Ma Ma Pháp. Rất nhanh, tại trên biển lớn, một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, nắng sớm chiếu sáng biến ca, chiếu sáng cái này biến ca duy nhất một gốc cây và ỷ kỳ tỏa sáng lấy. Trời đã sáng sao nhìn xem từ bên ngoài chiếu vào nắng sớm. Nạ dù tổ chậm rãi thu về trong tay ma đạo thư tịch. Một đêm thời gian, nạ dù tổ đều là đang đọc sách bên trong vượt qua, lấy nạ dù tổ hiện tại trạng thái, đừng bảo là một ngày. Cho dù là một tháng không chợp mắt cũng không có chuyện gì. Tương phản, khi nạ tạ cùng ẹ tịt ngược lại là đi ngủ. Nếu là bình thời, hai cái đại mỹ nữ tại, nạ dù tổ dù là đã không có bao nhiêu giấc ngủ nhu cầu, cũng sẽ leo đi lên, nhưng là, hiện tại, nạ dù tổ nhưng sẽ không như vậy làm, dù sao, cách đó không xa, còn có các loại còn có ca na cùng gờ gì hai cái này khổng lồ đốt đèn đâu. Bất quá, đêm nay ngược lại là thu hoạch không nhỏ, phụ ma ma pháp đã không nhỏ tiến triển, chắc hẳn tiếp qua không ngắn thời gian, liền có thể hoàn thành, đến lúc đó, liền có thể bắt đầu nghị sinh mệnh phương hướng tiến hành nghiên cứu. Nhìn lấy trong tay thư tịch, nạ dù tổ nhàn nhạt thì thào nói, đến nạ dù tổ cái này thực lực, nghĩ muốn tăng lên thực lực, không phải trước kia nhất tịch sự tình, cần, là thời gian tích lưu ý còn có cảm ngộ. Ngược lại, lôi kéo bái xuất hiện, để nạ dù tổ tìm được không ít hứng thú, cái kia chính là nghiên cứu sẻ dẹp dạng này sáng tạo ác ma sáng tạo sinh mệnh ma pháp. Sáng tạo sinh mệnh, nạ dù tổ cảm giác, nếu là mình thành công, mình thực lực, tuyệt đối có thể tới một lần rời vọt. Tay chậm rãi mở ra, một nháy mắt, một cây nho nhỏ thụ miêu từ nạ rủ tổ trong lòng bàn tay sinh ra. Non nớt vô cùng. Nhìn xem lấy nho nhỏ thụ miêu, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay, một cô ma lực thoáng hiện. Ông một nháy mắt, viên này nho nhỏ thụ miêu, vờ ơ ý ma giấy lên hừng hực dẹt cả. Mà lại, cái này dẹt cả, vờ ơ ý ma không thương tổn cái này thụ miêu mảy may. Đây là một viên hỏa thụ dù là cái kia non nớt cành lá trên vẫn là lục sắc, nhưng là, cả cái cây lại là đốt hừng hực hỏa diễm. Đây chính là phụ ma ma pháp sao, quả nhiên có chút ý tứ, không, phải nói, thần kỳ. Đã để một viên thụ miêu thiêu đốt thứ hỏa diễm mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn trong tay hỏa thụ, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt cười nói. Phụ ma ma pháp hỏa diễm phụ ma. Nạ dù tổ tại cái kia thụ miêu phía trên. Phụ gia hỏa diễm thuộc tính. Hỏa diễm phụ ma, vỡ ơ y ma để cho khỏa nho nhỏ thụ miêu vô hại giấy lên hỏa diễm. Để lửa khắc mộc thường thức biến mất. Vỡ ơ y ma để lửa cùng kỳ bình an vô sự. Đúng là như thế, nạ dù tô mới có thể nói thần kỳ. Muốn tự nhiên, viên này thụ miêu, thế nhưng là nhất phổ thông thụ miêu à, không phải nạ dù tổ cải biến tính chất thụ miêu. Rất nhanh, khi nạ tạ cùng ẹ tịt cũng là tỉnh lại. Nhìn thấy các nàng tỉnh lại, nạ dù tổ cũng không có tại thí nghiệm mình phụ ma ma pháp, tay lật một cái, một nháy mắt, lòng bàn tay hỏa thụ trong nháy mắt hóa thành một nói hạt bụi, tiêu tán. Tỉnh. Nhìn xem còn có một chút thủy nhãn ngông lung hì nạ tạ còn có ẹ tịt, nạ dù tổ cười nói. Ân nghe được nạ dù tổ, hì nạ tạ cùng ẹ tịt đều là nhẹ gật đầu. Một bộ lười biếng bộ dáng. Không nghĩ tới tại biến ca trên ngủ là dạng này cảm giác. Sáng sớm tỉnh lại liền hỏi thăm U Mì Cạ Dở vị đạo, cảm giác hảo hảo a cái mũi nhỏ hít hà, khí nạ tạ không khỏi nói nói. Loại này sáng sớm tỉnh lại liền có gió mang theo biến ca khí tức đập vào mặt cảm giác, đúng là một loại khó được hưởng thụ. Ân, cái này loại cảm giác thật đúng là còn niệm a nghe được khí nạ tạ, một bên ẹ tịt cũng là gật đầu nói nói. Tại ạ cảm ga kỳ thế giới bên trong, đi chinh chiến còn lại đại lục thời điểm. Ẹ tịt thế nhưng là có rất dài thời gian tại biến ca trên vượt qua. Loại này biển khí tức, ẹ tịt tự nhiên rất là quen thuộc. Bất quá, ẹ tịt cũng là rõ ràng, loại này hưởng thụ cảm giác, lần một lần hai còn có thể, nhưng là, thời gian lâu dài, cũng sẽ cảm giác không thú vị. Tốt, vờ ơ y ma tỉnh, như vậy thì đuổi mau dậy đi, chúng ta còn muốn đi đường đi đảo gạ lùi nạ đâu. Nhìn xem hai người. Nạ dù tổ cười nói. Ân. Chúng ta biết. Nghe được nạ dù tổ, khi nạ tạ gật đầu nói nói. Rất nhanh, khi nạ tạ còn có ẹ tịt liền rửa sạch hoàn tất, cùng nạ dù tổ cùng nhau ra hốc cây. Ở bên ngoài, thật sớm, gờ gì còn có ca na đã tỉnh lại, ngay tại một viên thô to trên nhánh cây hoạt động gân cốt. Chào buổi sáng nè, không nghĩ tới các ngươi dậy sớm như vậy. Nhìn xem gờ gì còn có ca na, Nạ rủ tổ chào hỏi nói. Chúng ta còn muốn đi đường, nhưng không có có thời gian ngủ ở đây rất thẳng. Nghe được nạ rủ tổ, gờ gì nói. Ta là bị gờ gì đánh thức, sáng sớm liền sớm người ta nóc nhà xảo xảo nháo nháo, nghĩ không ra cũng khó khăn ai nhìn thoáng qua gờ gì, Kana nói. Hiện tại bọn họ chỗ địa phương, chính là Kana hôm qua ngủ hốc cây phía trên. Cũng khó trách Kana sẽ nói bị gờ gì đánh thức. Tốt, chúng ta tìm điểm đồ ăn liền đi đường đi, mau chóng đuổi tới đảo Gạ Lùi Nà đi, bằng không, thật không biết Nà sẽ ở nơi nào Na Ho sẽ ra chuyện gì đến. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nói. Tìm ăn đồ vật sao? Giao cho ta a nghe được nạ rủ tổ, gờ gì nói. Nói, một nháy mắt, nhảy xuống cây nhánh, nhảy tới khoảng cách mặt biển rất gần một gốc cây trên cành. Băng chi tạo hình băng thiếu suối một nháy mắt, một nói to lớn băng lưu, trong nháy mắt, từ mặt biển mãnh liệt mà lên. Thẳng tới mười mấy mét chi cao. Tại cái này băng xuất hiện về sau, nhiệt độ chung quanh chậm giảm xuống mấy lần. Rất tốt, cho ta nát nhìn xem lơ lửng ở mặt biển băng trụ, gờ gì không khỏi nói. Hai tay đột nhiên một hợp nhất gõ. Phanh nương theo lấy gờ gì động tác, băng trụ một nháy mắt phá toái. Vỡ thành từng mảnh nhỏ vụn băng vẩy xuống. Đồng dạng vẩy xuống, còn có từng đầu hải ngư. Cái này là trước kia cái kia băng trụ mang đi lên, bị băng phong ở bên trong hải ngư. Băng chi tạo hình ngư vong nhìn xem những cái kia hải ngư, một nháy mắt, gờ gì lại lần nữa buông nói. Nương theo lấy gờ gì động tác, một chương băng lưới trong nháy mắt mở ra, đem những cái kia hải ngư toàn bộ hoạch tiến đến. Tốt. Nhìn xem băng trong lưới mấy chục đầu hải ngư, gờ gì hài lòng nhẹ gật đầu. Thân ảnh nhảy mấy cái ở giữa, đã về tới nạ rủ tổ bên kia. Buổi sáng ăn cá sao? Nhìn xem gờ gì tay xách hải ngư, Kana không khỏi nói. Cá sao, làm thành canh cá, sẽ ăn thật ngon. Nghe được Kana, thì nạ ta nói. Ăn cá, buổi sáng sẽ không ăn cá nướng cái gì, làm thành canh cá liền tốt. Nghe được hí nạ ta, nạ dù tổ cũng là gật đầu nói. Như vậy thì giao cho ngươi, hí nạ ta. Nhìn xem hí nạ ta, nạ dù tổ cười nói. Ân. Nghe được nạ dù tổ, hí nạ ta cười nhạt nhẹ gật đầu. Hí nạ ta chủ nghệ thế nhưng là rất lợi hại.